Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 2. Lam Kinh thành phố đội hình cảnh, phòng thẩm vấn, tại sao phải đem ngươi tìm đến? Ngươi tâm lý rất rõ. Hồ Tiểu Văn, dư thừa lời nói ta không nói, ta chỉ muốn nghe ngươi nói thật. Đỗ Chí Huân đi thẳng vào vấn đề. Hồ Tiểu Văn ngồi ở lạnh giá cứng trên ghế, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng coi như trấn định. Nàng ngữ điệu chậm chạp nói, năm đó sự tình ta đều đã nhận tội, các ngươi một hồi nói ta vô tội, một hồi lại đem ta bắt lại, toàn bằng các ngươi cao hứng. Năm đó ta phạm vào tội, chủ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Bây giờ ta có thể làm chỉ có thành tâm chuộc tội. Về phần các ngươi, hy vọng chủ năng khoan thứ các ngươi phạm tội. Đỗ Chí Huân cười lạnh, chủ ở thiên quốc rộng không khoan dung ta ngươi không biết. Nhưng nếu như ngươi phạm vào tội, ở nhân gian thì phải bị trừng phạt. Khúc Hạo Dân món đó vụ án chúng ta đã biết rõ. Ta tìm ngươi tới hỏi là trước mắt vụ án. Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt ba người này rốt cuộc là bị ai sát hại? Hồ Tiểu Văn nhún vai một cái, lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu tình. Cảnh sát đồng chí, ngươi cái vấn đề này thật sự là quá nhàm chán. Nếu như ngươi cảm thấy ta đây cái chân què lão thái thái có giết người năng lực, ta đây cũng không thể nói gì được. Chủ sẽ đứng ở ta nơi này bên. Chính ngươi có lẽ không có giết người năng lực, thậm chí ngươi cũng không có giết người thời gian, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có. Ngươi nói một chút nhi tử đi. Hồ Tiểu Văn sắc mặt cứng đờ, lộ ra kỳ quái biểu tình, phủ nhận nói, các ngươi đừng nghe cái kia tiểu yêu tinh nói bậy nói bạ. Ta căn bản cũng không có nhi tử. Không biết nàng đầu dựng sai lầm rồi kia gân, đột nhiên nhô ra nhất định phải gả ta nhi tử. Quá hồ xả rồi, người chắc chắn chính mình không có nhi tử sao? Đỗ Chí Huân ngữ khí uy nghiêm, chúng ta muốn tra là có thể tra được, cái này cũng không coi vào đâu việc khó. Hồ Tiểu Văn ngay sau đó đổi lời nói, ta cái kia nhi tử có với không có cũng không kém. Chúng ta rất lâu cũng chưa từng thấy rồi. Con trai của ngươi tên gọi là gì? Tôn Binh. Đỗ Chí Huân thoại phong nhất chuyển. Đông Đông là gì của ngươi? Cháu trai ta. Con trai của ngươi có thể đem chính mình hài tử giao cho ngươi. Trung Quy sẽ không cùng ngươi một chút qua lại cũng không có đi. Qua lại. Ha ha. Cái kia ngu xuẩn còn biết rõ mình có nhi tử à. Hắn không đem chính mình quên cũng là không tệ rồi. Bạch Mỹ Lệ trong miệng anh Tuấn nhiều kim bạch. Công tử đến mẹ nó trong miệng thành ngu xuẩn. Nói như vậy, Đông Đông vẫn luôn là do ngươi nuôi dưỡng. Không kém bao nhiêu đâu. Hài tử rời nhà nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không nóng nảy sao được. Hồ Tiểu Văn miệng môi trên co rút một cái. Nhìn một chút Đỗ Chí Huân. Cha hắn cũng không nóng nảy. Ta dựa vào cái gì cuống cuồng? Ta một cái qua lão thái thái chính mình cũng chiếu cố không tới đâu rồi. Còn phải nuôi một thằng nhãi con. Đứa nhỏ này cũng với hắn ngu xuẩn cha như thế. Đần độn có lúc vừa đi chừng mấy ngày. Đây đều là chuyện thương. Gần đây lại chạy mất tâm nhi rồi. Ai biết đi chết ở đâu rồi. Với hắn tử cha như thế. Vậy hắn rời nhà những ngày gần đây. Ngươi biết hắn với người nào ở một chỗ sao? Không biết, có khả năng hay không là hắn ba đem hắn dẫn đi. Ai nha, ta đây nơi đó biết. Hồ Tiểu Văn không nhịn được. Ngược lại các ngươi muốn bắt liền vội vàng bắt. Vĩnh viễn không để cho ta nhìn thấy tên ngu xuẩn kia mới phải. Hồ Tiểu Văn nói cắn răng nghiến lợi. Cũng làm cho Đỗ Chí Huân có chút không phân rõ là thật hay giả. Hắn nói. Chúng ta có một ít chứng cớ tỏ rõ, Vương Duyệt mộ hại trước, con trai của ngươi mở ra ngươi hiện đại xe con một mực theo dõi hắn đến mộ hại hiện trường phụ cận. Xe chúng ta bây giờ tìm được, nhưng là nhân đến nay không rõ tung tích, trước ngươi nói ngươi xe mất rồi, tại sao có con trai của ngươi ở M? Bây giờ ta muốn ngươi cho ta một cái giải thích. Ta xe quả thật mất rồi. Về phần ai lái đi, ta đây cũng không biết. Nhưng là nếu như các ngươi hoài nghi là con trai của ta giết người, để cho ta nói lời trong lòng, ta khuyên các ngươi khác uổng phí sức lực rồi. Hắn không thể nào là hung thủ. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ta chính mình nhi tử ta còn có thể không biết. Hắn cái kia ngu xuẩn ngoạn ý nhi giết liền kê cũng không dám. Còn dám giết người ấy ư? Thuần túy trò cười. Ngược lại, nếu như các ngươi nguyện ý tra liền tra các ngươi. Tóm lại, chờ ngươi tìm tới tên ngu xuẩn kia thời điểm khác oán trách ta không nói cho các ngươi biết. Theo ta có thể không có quan hệ. Hồ Tiểu Văn mở miệng một tiếng, ngu xuẩn. Căn bản không giống như là đang nói mình nhi tử. Đỗ Chí Huân cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mẫu thân. Cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lúc này trên tường máy ảnh thủy tinh phát ra nhỏ nhẹ tiếng gõ. Hắn đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Đi tới căn phòng cách vách. Gõ thủy tinh là Đinh Tiềm. Hắn một mực ở đứng ở máy ảnh thủy tinh sau. Quan sát tra hỏi toàn bộ quá trình. Gọi ta tới chuyện gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta cảm giác nàng hẳn là thật không biết nhi tử tung tích. Ngươi là nói nàng không nói láo. Nàng biểu tình trên căn bản đoán bình thường. Ngoại trừ câu kia rõ ràng nói dối cho ngươi đâm xuyên. Lại không có cái loại này rõ ràng nói dối hoặc là cố ý giấu giếm dấu hiệu. Coi như cho nàng làm dò nói láo thí nghiệm. Ta muốn hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn. Đinh Tiềm lời nói để cho Đỗ Chí Huân thật bất ngờ. Ta thế nào cảm giác nàng có chút khác thường đây? Người mẹ nào nói đến chính mình nhi tử sẽ là loại thái độ đó? Chẳng lẽ không đúng nàng cố ý lắp đặt sao? Nói như thế nào đây? Có lẽ nàng là thật chán ghét chính mình nhi tử đi. Thậm chí là căm ghét hắn cũng khó nói. Căm ghét chính mình nhi tử. Đỗ Chí Huân khó hiểu nhìn Đinh Tiềm. Nàng đang chửi nhi tử ngu xuẩn thời điểm. Trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Ta cũng nghĩ không thông tại sao. Bất quá chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Nàng tôn tử Đông Đông không phải là vẫn còn ở nơi này chúng ta sao? Ngươi còn nhớ trên người hắn những vết thương kia đi. Ngươi nói thế nào nhiều chút thương tổn đến đáy là ai đánh đây? Ngoặc kép chấm chấm. Không lâu lắm, Đường Anh đem Đông Đông dẫn tới. Dựa theo Đỗ Chí Huân yêu cầu. Để cho Đông Đông chính mình đi vào phòng thẩm vấn. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm cũng đứng ở cách vách máy ảnh quang thủy tinh sau nhìn. Đông Đông đi vào phòng thẩm vấn sau nhìn chung quanh. Tựa hồ đối với cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Hồ Tiểu Văn sau, không khỏi ngây dại, lăng lăng nhìn nàng, quả tốt nửa thiên tài ỉ vào lá gan kêu một tiếng. Nãi nãi, Hồ Tiểu Văn vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt âm trầm, không phản ứng đến hắn, Đông Đông do dự dự đi tới bên người nàng, túm túm nàng vạt áo, nhỏ giọng hỏi, nãi nãi, chúng ta lúc nào về nhà? Không nghĩ tới câu nói này một chút kích thích Hồ Tiểu Văn. Nàng phần phật đứng lên, nâng tay lên thì cho Đông Đông một cái tát. Hồi cái rắm ra, ngươi với ngươi cái kia tử cha tử bên ngoài đi rồi. Đông Đông lại không khóc, chỉ là theo bản năng làm một cái tránh né động tác. Hồ Tiểu Văn còn không chịu dừng tay, đem tràn đầy tức giận tất cả đều rơi tại tôn tử trên người. Không phân công nhau chân đá liên tục đái đả. Đông Đông ngồi dưới đất. Chỉ là đau cực kỳ mới kêu một tiếng. Phảng phất sớm đã thành thói quen. Quách Dung Dung không nhìn nổi. Vọt tới phòng thẩm vấn đem Hồ Tiểu Văn ngăn cản. Nàng chỉ Hồ Tiểu Văn hỏi Đông Đông. Ngươi nói cho tỷ tỷ. Có phải hay không là nữ nhân này đem ngươi từ trong bệnh viện mang đi? Có phải là nàng hay không giết cái kia nữ bác sĩ? Đông Đông đã sớm sợ choáng váng tựa như nhút nhát dòm Hồ Tiểu Văn. Một câu nói cũng không chịu nói. Đinh Tiềm nói với Đỗ Chí Huân. Bây giờ cuối cùng biết Hồ Tiểu Văn con trai của đối với có nhiều hận, thậm chí phải đem oán hận phát tiết đến tôn tử trên người. Dĩ nhiên, có lẽ Tôn Binh hạ thủ so với hắn mụ còn ác. Liền hộ khẩu cũng không cho hài tử thượng, hắn chỉ là coi Đông Đông là thành một cái dã trùng. Vị này Bạch công tử ngu xuẩn không ngu ta không biết, nhưng bảo đảm là một khốn kiếp. Như đã nói qua, Hồ Tiểu Văn là tuyệt đối sẽ không cho hắn tiền khen thưởng cái gì nữa hot net. Chớ nói chi là đưa xe thể thao. Đỗ Chí Huân nghĩ tới cùng nơi, ta hẳn sẽ đi gặp Hồ Tiểu Văn chồng trước, xem hắn với Tôn Binh là quan hệ như thế nào. Hắn cũng cho Đinh Tiềm an bài một cái vô tích sự. Ngươi cũng phí tâm, đi theo cái kia Bạch Mỹ Lệ liên lạc. Nàng không phải nói con trai của Hồ Tiểu Văn chung quy cho nàng khen thưởng ấy ư? Vậy hắn khẳng định phải dùng đến thanh toán bảo cái gì? Nhìn xem có thể hay không tra ra hắn tin tức cá nhân. Liên lạc Bạch Mỹ Lệ hay là để cho Quách Dung Dung đi đi, ta theo nàng lại không quen. Để cho Quách Dung Dung đi không có ngươi hiệu quả tốt. Ngươi không là am hiểu nhất với nữ nhân giao thiệp với à? Này, lời này của ngươi nghe thế nào kỳ cục như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.